Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, thịt người nhân bánh 3. Kiểm nghiệm viên ấy nói ra, ta làm không rõ đây là heo trên thân bộ vị nào. Trước đó giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế xương cốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái cục xương này tương đối hoàn chỉnh. Mặc dù da thịt không trọn vẹn, nhưng là có thể thấy rõ xương cốt phẩm chất. Heo trên thân xương cốt bình thường đều so cái này thô lớn. Giống như thế mảnh xương cốt bình thường cũng chỉ có thể tại đuôi heo lên. Chiếu nói như vậy, cái này kỳ thật chính là tiết xương cùng đúng thế. Vương khoa trưởng nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói như vậy, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ta chỉ là đánh cái so sánh. Còn cần tiến một bước kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Ai tìm cho ta một con dao nhỏ. Sắc bén một chút. Ta quên mang công cụ. Đợi có người vì hắn tìm tới một con dao ăn dao dọc giấy. Hắn ước lượng có chút không quá thuận tay. Nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Hắn tay trái nắm kia đoạn xương cốt. Tay phải giống gọt cà rốt giống như đem phía trên tàn thịt lột đi. Quan sát kỹ chỉ chốc lát, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Thế nào, là đuôi heo à? Vương khoa trưởng ôm may mắn hỏi. Tuyệt đối, Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, đuôi heo chủ yếu thành phần là nhựa cây nguyên protein. Còn có một số xương sụn tổ chức, mà cái cục xương này lại là cứng rắn xương. Trừ cái đó ra còn có một cái đặc biệt đặc thù rõ ràng. Chính là mũi nhọn bộ vị so với địa phương to ra. Mà lại càng thô giáp. Cái này gọi giáp thô long. Là động vật có vú tứ chi xương ngón chân cuối cùng cộng đồng đặc thù. Bất quá cái này đoạn xương cốt rõ ràng cùng móng heo không giống. Hẳn là một loại khác trên thân động vật. Vương khoa trưởng thử thăm dò hỏi. Cái kia có thể là trên thân người sao? Ta chỉ có thể nói rất giống. Người tay chân ngoại trừ ngón cái bên ngoài đều là tam tiết. Cái này tiết cốt đầu hình dạng không giống ngón cái. Nhưng chỉ có hai mảnh. Cho nên, nếu như là ngón tay người hoặc là ngón chân, chúng ta hẳn là có thể tìm tới càng nhiều đồ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong liền hết sức chăm. Chú tiếp tục tại thịt nhão đống bên trong tìm kiếm. Thời gian tại từng ly từng tí trôi qua. Trong phòng bếp an tĩnh dị thường. Phảng phất hết thảy đều dừng lại. Chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫu nhiên nhấc một chút tay. Đem một khối nhỏ xíu cơ hồ rất khó phân biệt đồ vật từ đống thịt bên trong lấy ra. Thả ở bên cạnh. 2 giờ về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên thẳng lên đau nhức eo. Ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nắm vuốt một cái hơi mỏng giống như có chút trong suốt đồ vật. Ở trước mắt quan sát một chút, phát ra hưng phấn thở dài. Vương khoa trưởng nhịn không được hỏi, ngươi tìm tới cái gì rồi? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ thần bí tìm tới một cái đĩa sứ. Đem chọn lựa ra xương vỡ thả ở bên trong, bắt đầu dần dần sắp xếp. Lại qua hơn nửa giờ, hắn hướng vương khoa trưởng cùng thí nghiệm viên khoát khoát tay. Các ngươi tới xem một chút đi, chờ ánh mắt hai người rơi vào trong đĩa, mới thấy rõ Mộ Dung Vũ Xuyên bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian tìm tới những cái kia xương vỡ là cái gì. Lập tức cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, vương khoa trưởng còn có thể nhịn được, tuổi trẻ thí nghiệm viên chạy đến tường oa oa ói ra. Trong đĩa không có khác, chỉ có liều gom lại 3 ngón tay. Vương khoa trưởng hỏi cái kia hơi mờ đồ vật, nhưng thật ra là móng tay. Không nhiều không ít 3 mảnh, vừa vặn khảm tại 3 ngón tay bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.